Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 19. Một lần tiếp lấy một lần ám sát để người lùn cơ hồ dọa cho bể mật gần chết. Bọn hắn toàn bộ đều co rúm lại tại mình trong phòng nhỏ. Liền cửa phòng cũng không dám bước vào. Thế nhưng là, khi 6 cái kỵ sĩ tới qua về sau, vương hậu động tác phảng phất liền toàn bộ biến mất. Không còn có các kỵ sĩ tới tiến hành ám sát. Liên tiếp 2 ngày sau đó, các người lùn rốt cục quyết định muốn đi quặng mỏ tiếp tục công việc của mình. Đối với trong nhà công chúa Bạch Tuyết, bọn hắn thận trọng giao cho Đinh Trúc. Đương nhiên, bọn hắn đối với Đinh Trúc mỗi lần đều muốn lấy tiền, chuyện này còn là bất mãn vô cùng. Nhiệm vụ 3, bảo hộ công chúa không ở vương hậu quỷ kế hạ tử vong. Đứng ở trong sân, Đinh Trúc hai tay ôm ở trước ngực. Cứ việc không có bất kỳ cái gì báo trước, nàng cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được. Phe Lam liền muốn xuất hiện. Phe Lam xuất hiện một khắc này, trong rừng rậm chính đang đổ mưa. Đinh Trúc liền đứng tại viện tử phía trước. Nàng nhìn thấy cả người bên trên hiện ra hồng quang, người đứng cách nàng đại khái xa 20 mét. Địa phương, đối phương hướng về phía nàng đã nứt ra miệng, lộ ra một cái nụ cười gằn cho. Ngay tại Đinh Trúc coi là đối phương sẽ trực tiếp động thủ thời điểm, nàng lại nghe được đối phương mở miệng nói chuyện. Ngươi biết trong chiến đấu phòng thủ tốt nhất là cái gì? Đinh Trúc ánh mắt híp lại. Sau một lúc lâu nàng mới nói, là tiến công. Mặc dù ngươi đối phó rồi vương hậu 4 làn sóng binh sĩ đều là lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng là ngươi cũng đã sắp thất bại đối với phe Lam cực kỳ phách lối ngôn luận. Đinh Trúc không có phản bác, nàng chỉ là lặng lặng đứng tại trong nước mưa, nhìn xem phe Lam nói tiếp. Phòng thủ tốt nhất là tiến công, thế nhưng là tại trở lên tất cả chiến đấu bên trong, ngươi làm được đều là đơn thuần phòng thủ, ngươi không có tiến công ý thức, ngươi có sao? Đương nhiên, không phải, ta không sẽ xuất hiện ở đây. Phe Lam thoại âm rơi xuống một khắc này, hắn liền đã hướng phía Đinh Trúc bay chạy vội tới, tốc độ của hắn cực nhanh. Là Đinh Trúc có chút khó có thể ứng phó nhanh. Tại vọt tới Đinh Trúc trước mặt một khắc này, Phe Lam bỗng nhiên liền rút ra dao găm trong tay, giết Đinh Trúc một trở tay không kịp. Coi như nàng đã lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành phòng thủ, thế nhưng là vẫn là bị Phe Lam trực tiếp tại trên ngực mở một cái lỗ thủng. Máu tươi lập tức giống như là suối phun đồng dạng lưu chảy ra ngoài. Đinh Trúc che ngực vết thương, thế nhưng lại không cách nào ức chế sinh mệnh mình giá trị đang không ngừng trôi qua. Thừa dịp lúc xoay người, nàng rút một bình có thể trong chiến đấu sử dụng khép lại tề ra, tràn vào trong miệng, rốt cục đem sắp thấy đáy huyết tuyến kéo lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn qua lại một lần nữa đứng lên Đinh Trúc, Phe Lam trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì một chút cảm xúc. Lần trước giao thủ ta sẽ thua là bởi vì ngươi vận khí tốt. Đinh Trúc bỗng nhiên liền nở nụ cười. Tại tí tách nước mưa bên trong, nụ cười của nàng nhói nhói Phe Lam con mắt. Nàng nói, có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực. Lời còn chưa dứt, Đinh Trúc liền bắt đầu chuyển động. Nàng cũng không có hướng phía Phe Lam tiến lên, ngược lại hướng phía sau đột nhiên nhảy lên. Nàng dĩ nhiên trực tiếp liền nhảy ra ngoài đại khái 3-4 mét, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên một tảng đá lớn mặt. Mà tại nàng bắt đầu chuẩn bị hướng về sau mặt nhảy vọt một nháy mắt, trong tay của nàng lúc đầu không có vật gì nhỏ, một tay cơ liền đã xuất hiện, đồng thời đã liên tục hướng phía Phe Lam bắt đầu xạ kích. Đây hết thảy động tác phát sinh ở trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau, chỉ nghe được đầu mũi tên tại nước mưa bên trong phá phong thanh âm ni siêu siêu siêu siêu siêu. Bất quá dạng này trong nháy mắt, Đinh Trúc trong tay nỏ cơ đã liên tục kéo ra mười mấy tiễn. Nàng chính xác vẫn là không tính quá tốt, nhưng là không chịu nổi nàng xạ kích tốc độ nhanh, xạ kích số lượng nhiều. Mỗi một mũi tên thúc đều thẳng đến cái này phe lâm mà đi. Liền một tia do dự đều không có. Phe lâm giảm thấp xuống thân thể, phi tốc xoay người, nhanh chóng chạy chạy. Hắn lúc đầu tốc độ cũng nhanh, thân thể liền linh hoạt, bắt đầu chạy về sau, để Đinh Trúc chính xác thấp hơn. Liên tục bắn 20-30 tiễn, nhưng không có một tiễn bắn trúng đối phương. Cái này khiến phe lâm bên môi lộ ra một tia gần như là nụ cười rượu cợt. Phe lâm trong rừng rậm chạy nhanh, nhìn không có chút nào mục tiêu. Nhưng là rất nhanh Đinh Trúc liền phát hiện vấn đề. Người này nhưng thật ra là dựa theo một cái cự đại hình cung tiến hành phi bôn. Mà cái này hình cung đang không ngừng giảm bớt mình và phe lâm ở giữa khoảng cách. Nếu như nàng không làm ra phản ứng, rất nhanh, mình liền đem lại một lần nữa cùng người này trực tiếp đối đầu. Đối với viễn trình tới nói, nếu như bị đối thủ cận thân, vậy sẽ là tai nạn bắt đầu. Mặc dù biết mình đang chạy vội thời điểm, chính xác sẽ thấp hơn, nhưng là Đinh Trúc cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo phe lâm cùng một chỗ chạy. Nàng cùng phe lâm cơ hồ giữ vững một cái song song trạng thái trong rừng rậm chạy vội. Một bên chạy một bên không ngừng xạ kích, mặc dù chính xác không được, nhưng là có thể đối phe lâm tiến công tạo thành không nhỏ quấy rối. Phe lâm đối với Đinh Trúc cái phản ứng này có chút không vui. Tốc độ của hắn nhanh hơn, mà dù sao Đinh Trúc biên độ cũng lớn hơn. Căn cứ Đinh Trúc đối với phương thức chiến đấu của đối phương hiểu rõ. Nếu như lần này phe lâm vọt tới bên cạnh mình, chỉ sợ liền muốn đối với mình hạ sát thủ. Mặc dù, nhiệm vụ này bên trong giống như không cho phép đánh giết đối phương. Nhưng là, nếu như phe lâm đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn, như vậy công chúa Bạch Tuyết thế tất sẽ không có người bảo vệ. Tính toán thời gian, chỉ sợ vương hậu truy binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Trên thực tế, mình nghĩ cho dù tốt, cũng không có cách nào ngăn cản tai khó đến tới. Phe lâm là một cái kiểu bạo phát nghề nghiệp. Đinh Trúc vốn là dự định tại trường kỳ chạy bên trong hao phí đối phương thể lực, để hắn tại tiến công mình thời điểm mất đi tốt nhất sức chiến đấu. Nhưng khi hai người chỉ kém 3 mét xa thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy phe lam hướng phía trong miệng đổ một bình màu vàng dược tề. Lập tức, Đinh Trúc cảm thấy trong trận chiến đấu này, nàng đã mất đi tất cả quyền chủ động. Phe lam uống vào là chiến đấu bên trong có thể khôi phục thể lực quan trọng. Vật này rất đắt, khi tiến vào nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc tại phiên chợ bên trên thấy qua có thiết lập lại người lại bán. Nhất dung lượng nhỏ một bình cao tới 150 kim tệ. Lúc ấy Đinh Trúc do dự thật lâu cuối cùng cũng không có ra tay. Chỉ tiếc, trong chiến đấu nàng là nghèo kiết hủ lậu mạng. Không có nghĩa là bất luận người nào tiêu phí quan niệm đều giống như nàng. Phe lâm cũng không phải là... Uống nữa thể lực dược tề phe lam trong nháy mắt khôi phục thân thể sức sống. Vốn là bắt đầu đã kinh biến đến mức chậm chạp động tác tựa hồ lập tức liền khôi phục nguyên bản cấp. Tốc, động tác của hắn cơ hồ lại nhanh thêm mấy phần. Một chân đột nhiên hướng trên mặt đất một cục đá to lớn đạp một cái. Bất quá tại chớp mắt về sau liền đã nhảy lên. Giống như là một viên đạn đồng dạng hướng phía Đinh Trúc chạy thẳng tới. Đinh Trúc tỉnh táo nhìn xem phe lâm động tác, tính toán hắn công kích góc độ. Tại phe Lam lập tức liền muốn nhảy đến phía sau mình một nháy mắt, nàng nhanh chóng xoay người, muốn tránh thoát lần này đâm lưng. Thế nhưng là tại quay người một khắc này, nàng nhìn thấy phe Lam khóe môi gần như là âm trầm nụ cười. Trong lòng lập tức trầm xuống, lần này chỉ sợ là mắc lừa. Hết chương.